Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiến báo truyền đến từ Tiền Tiến nói, Chu tướng quân dẫn dắt đại quân Tây Ninh cùng Tây Nhung đại chiến 3 ngày. Hai quân giằng co, chém giết không ngớt, nhưng binh mã Tây Nhung so với quân Tây Ninh ước chừng nhiều hơn gấp đôi. Thực lực chênh lệch, Tây Ninh tổn thất 2 vạn binh lực, cắn hạ 3 vạn nhân mã Tây Nhung đã đến cực hạn. Hậu Chu tướng quân dẫn dắt nhân mã còn lại lui về từ Tây Sơn, chuẩn bị trở về thành đóng quân, lại cùng người mai phục Tia Ên núi vẫn chu toàn đến nay. Dựa theo tình thế trước mắt có thể nói không bao lâu, binh mã Tây Yêu Ung có thể chỉ thẳng Tây Ninh thành. Tây Ninh thành trong còn có hơn 1.500.000 người thủ thành, nhưng những người này căn bản ngăn cản không được thế công của Tây Yêu Ung. Trước đây chỉ có thể không ngừng tăng cường phòng bị. Càng có dây người truyền về, Tây Nhung binh chia làm 2 đường. Một cỗ tiếp tục truy ký CS Chu tướng quân, một cỗ nghị quyết khác vòng qua từ Tây Sơn, từ đầu nguồn Lâm Thủy Hà hướng đông S ở đến Tây Ninh thành bên ngoài chuẩn bị nhất cử công thành. Cũng may con đường này gập ghềnh khó đi, vách đá dựng đứng rất nhiều. Bọn họ muốn nhanh chóng ép ở đến Tây Ninh thành bên ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Viện quân Bắc Cương là 3 ngày sau khi quân doanh bị tập ký CS, người dẫn đầu là phó tướng Giang Minh trong quân Bắc Cương. Giang Khắc, sau khi hắn đến quân doanh nhập đóng, liền cấp bách tìm bản đồ, căn cứ vào tình huống trước mắt chuẩn bị sách lược ứng phó. Giang Khắc khi còn nhỏ cha mẹ đều mất, được Giang Sách cứu giúp, từ nhỏ cùng Giang Minh lớn lên, đối với đệ đệ như Giang Văn Ca cũng có nhiều chiếu cố. Lúc Giang Văn Ca đi gặp hắn ta rất kinh ngạc trong chốc lát, nhìn khuôn mặt tái nhợt vô lực của Giang Văn Ca, liền biết hắn lại sinh bệnh, vội vàng nâng hắn vào vị trí ngồi xuống. Nhị Linh, sao ngươi lại chạy đến Tây Ninh? Giang Khắc nhíu mày nhìn hắn. Lúc trước nghĩa phụ truyền tin đến Bắc Cương nói trước mắt ngươi đi du lịch chung quanh, sao không tiếp tục đi, chạy tới trong quân làm quân y, còn đến Tây Ninh nơi xui xẻo này? Giang Văn Ca cười cười nói, Khắc ca, ngươi cùng đại ca còn có phụ thân đều là nam tử hán sắt thép, ta đồng dạng đem môn sinh ra, chẳng những không thể cùng các ngươi sóng vai tác chiến, còn thỉnh thoảng có liên lụy, trong lòng làm sao có thể cam tâm, cho nên ta liền đến nơi này, hy vọng có thể dùng chút lực lượng mỏng manh. Tây Ninh khô giáo, đặc biệt là vào đông, thân thể của ngươi làm sao có thể chịu đựng được? Giang Khắc vội vàng nói, ngươi vẫn là chuẩn bị về nhà đi, cũng đi ra không ít thời gian, nghĩa mẫu hẳn là rất nhớ ngươi. Giang Văn Ca lắc đầu nói, nơi này đang là mùa thu nhiều việc, quân y thật sự khan hiếm, ta tuyệt đối không thể trở về, có thể giúp một chút liền giúp một ít, thân thể của ta đã sắp tốt hơn không sai biệt lắm, không cần lo lắng. Khắc ca, chuyến đi này của ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, đối với tình hình chiến đấu ở Tây Ninh có an bài gì? Giang Văn Ca từ nhỏ trong mắt bọn họ chính là người TH, ông minh tuyệt đỉnh, Giang Khắc cũng không vòng qua cửa ải gì, trực tiếp chảy bản đồ L. Ên bàn muốn xem hắn có ý kiến gì. Khắc ca, ta đối với hành quân đánh nhau không có kinh nghiệm phong phú như ngươi, vẫn là nghe ngươi nói đi. Giang Văn Ca cự tuyệt nói. Khắc ca kia trước tiên nói, đến lúc đó ngươi có ý nghĩ gì rồi mới nói cho ta biết. Giang Khắc chỉ vào bản đồ, theo đường cong phía Tia Ên lần lượt vẽ ra, đã dò xét được Tây Nhung tả lộ lộ nhân mà ước chừng 6 vạn người đang đi qua bên này. Một đường khác đuổi theo Chu tướng quân đuổi theo chặt chẽ, rằng co không dứt, ta kế hoạch dẫn 1 vạn binh lực tiếp ứng Chu tướng quân, còn lại 1 vạn nhân mã vào thành cùng quân Tây Ninh lưu thủ thủ thành. 1 vạn nhân mã, Giang Văn Ca nói, 1 vạn nhân mã cùng quân Tây Ninh lưu thủ, lại thêm dân quân 708 vụn, ước chừng liền 3 vạn người, có thể bảo vệ được Tây Ninh thành sao? Thủ không được cũng phải thủ, cũng không thể mở cửa thành lệnh ngoại tộc xâm phạm. Giang Khắc vẻ mặt nghiêm túc, Nhị Linh, từ trước đến nay ngươi TH, Ông Minh, không biết có ý nghĩ gì có thể ngăn cản một hai. Chấm chấm, Giang Văn Ca lắc đầu nói. Khắc ca ngươi nghĩ chu toàn. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể có cách nào. Thật đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn Tây Ninh thành tường thành dày hay không dày. Cửa thành có đúng hay không kiên cố hay không? Giang Khắc nghe xong lời này của hắn. Cười khổ một phen. Trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Khắc ca, vậy ngươi quyết tâm tự mình đi tiếp ứng chu tướng quân hay là phái người đi? Thủ hạ của ta đắc lực không ít. Chỉ là chúng ta quanh năm đóng quân ở Bắc Cương. Đối với địa giới Tây Ninh không quá quen thuộc. Đại khái là ta tự mình dẫn người đi trước đi. Mạng thủ hạ cũng là mạng A, Giang Văn Ca gật gật đầu nói. Khắc ca đại nghĩa, nhưng Tây Ninh thành tuyệt đối không thể mất. Cho nên vẫn là ngươi lưu thủ thỏa đáng nhất. Về phần tiếp ứng chu tướng quân, ngươi phái ra người đắc lực đi tới là được. Sau đó ta lại tiến cử một người tương đối quen thuộc với chuyện này từ bên cạnh hiệp trợ. Thời khắc trước mắt thiếu nhất chính là nhân tài. Phàm là xuất hiện, bỏ qua chính là tổn thất. Và lại hắn tin tưởng ánh mắt Giang Văn Ca nhìn người khác. Người hắn đề cử làm sao có thể có sai. Giang Khắc vội vàng nói. Vậy thì dám tình, cứ để cho hắn cùng đi. Khắc ca, nàng, cô ấy là phụ nữ. Không sao, Giang Văn Ca ngữ khí ngưng trọng nói. Khí lực võ nghệ của nàng tuyệt đối không thua nam tử. Lúc trước, có người đánh lén quân doanh. Là nàng dẫn mọi người đuổi người đi. Cho nên, Giang Khắc cắt ngang lời hắn. Nếu nàng đã có năng lực này thì cùng nhau đi theo đi. Ta lấy danh nghĩa khen ngợi. Để cho nàng lĩnh chức phó tướng. Một đường hiệp trợ, nhắc tới kỳ nữ tử thế gian. Khó tránh khỏi sẽ khiến Giang Khắc nghĩ đến đại tẩu. Trận chiến năm đó, hai tay đại tẩu bị trói tia, ên tường thành. Khóc đến lệ rơi đầy mặt. Cũng không quên cổ vũ sĩ khí tướng Bắc Cương. Một bên hô để đại ca Giang Minh một mũi tên chấm dứt nàng. Lấy đoạt lại thành trí. Một bên lại âm thầm mài dây thừng. Tính toán lấy thân liệt quốc. Không để cho đại ca khó xử. Từ một người gặp mọi người. Hắn từ nay về sau không dám khinh thường bất kỳ nữ tử nào tia ên thế gian. Cho nên hắn không có lý do gì cự tuyệt Giang Văn Ca. Cho dù là kỷ luật trong quân cũng không thể khống chế được sự quý trọng cùng sùng kính của hắn đối với anh hùng. Hơn nữa ở thời điểm này, đừng nói nữ tử, cho dù không phải người chỉ cần có thể bảo vệ phong tuyến Tây Ninh. Hắn cũng nguyện ý mạo hiểm trong quân lớn không tha cho người ta thử một lần. Khi Giang Khắc đến nơi này, Giang Văn Ca biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Từ năm đó đã chứng kiến nghĩa cử của đại tẩu. Để cho hắn ngày thường nhìn thấy tất cả nữ tử đều có nhiều tôn kính. Thế cho nên trung tâm đế đô duyệt nữ tử của hắn nhiều như lông châu. Hắn bái biệt Giang Khắc, trực tiếp đi tìm Trì Hiện, cùng nàng đem tình huống một đạo rõ ràng. Trì Hiện không có nửa phần do dự, tự mình đi gặp Giang Khắc xác nhận qua, nhận về một bộ khôi giáp cấp phó tướng. Cao hứng phấn chấn thay, Tiểu Linh cảm thấy thế nào? Trì Hiện ở trước mặt dạo một vòng. Giang Văn Ca nghĩ thầm nàng quả nhiên nên mặc khôi giáp. Tóc dài bó cao, khôi giáp màu đen trầm ổn nghiêm túc. Sau khi khoác lên mình phía sau, nghiễm nhiên một bộ dáng anh vũ vô cùng. Thật sự là nữ tướng quân đầu tiên của đại triều, khiến người ta hâm mộ. Đẹp, đặc biệt đẹp mắt, Tiểu Linh cảm ơn ngươi. Chỉ thấy trong lòng vui mừng. Cảm thấy sâu sắc một đường đi tới bây giờ. Hắn giúp mình làm rất nhiều. Giang Văn Ca nói. Tỷ tỷ, giữa tỷ và ta không cần nói lời cảm ơn. Ngày mai xuất PS. Át, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tiểu Linh, không có việc gì ta không sợ. Ngược lại ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân. Mau chữa khỏi bệnh mới đúng. Tiểu Linh, ta cam đoan với ngươi. Đến chiến trường tuyệt đối không khinh địch. Còn sống trở về gặp ngươi. Trì Hiện nhìn hắn cau mày. Giơ tay vu. Ốt ve giữa lông mày hắn đem đột phong nhô L-N-D-E-L-N. Giang Văn Ca cầm lấy tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Tỷ tỷ. Không thấy tình huống thực tế. Hiện tại ta nói cái gì cũng giống như tia. N giấy nói chuyện binh lính. người đến Tây Sơn nhất định phải dùng binh pháp trận pháp dùng. Cùng mọi người sống sót trở về. Ta đáp ứng ngươi. Hôm sau bình minh, chỉ thấy tay cầm một cây thương gỗ anh đỏ. Xoay người nhảy lên lưng ngựa. Đi theo bên cạnh Giang Khắc bộ hạ lăng tướng quân cùng Giang Văn ca nhân đạo biệt biệt. Giang Khắc đưa tay sau lưng. Cao giọng nói. Các tướng sĩ địch quân tiến xâm. Thế hệ ta phải có tiền phó kế bảo vệ quốc gia. Các ngươi cũng biết Tây Nhung nhiều ngày tướng binh lâm thành. Nhân mã còn lại trong thành sợ khó ngăn cản. Cho nên tại hạ khẩn cầu chư vị nhất định phải dốc toàn lực mang theo chu tướng quân bọn họ trở về thành trợ giúp. Bảo vệ phòng tuyến Tây Ninh. Bảo vệ cương thổ. Bảo vệ Giang Sơn vô ưu. Nhân mã đối diện đồng thanh hô to một tiếng là. Xoay người rời đi. Chỉ hiện cưỡi một con tuấn mã màu đen. Nhìn Giang Văn ca từ xa nói. Tiểu Linh ta đi. Tối hôm qua đáp ứng ngươi. Ta tuyệt đối không nuốt lời. Dứt lời. Nàng giục ngựa đuổi theo lăng tướng quân. Đi thẳng từ Tây Sơn. Thân ảnh dần dần bê yến mất giữa núi rừng không quay đầu lại. Chỉ hiện cùng lăng tướng quân mang theo hơn 1 vạn người chạy một đêm. Lúc ánh trăng đại minh mò vào từ Tây Sơn. Hiện tại trong ngọn núi này có quân địch của quân ta. Không chừng lúc nào cũng gặp được nhân mã của một bên nào đó. Phải luôn đề phòng, để tránh ngộ thương quân mình. Cùng bỏ qua cơ hội công ký. CS địch nhân. Ngoài ra bọn họ phải kịp thời tìm được chu tướng quân đoàn người. Cùng bọn họ cùng nhau chạy về Tây Ninh Thành. Chỉ hiện nhường ngựa cho cận vệ Giang Văn ca cho nàng mượn. Chủ động cùng người đi mò địa hình. Giờ phút này bọn họ còn đang ở chân núi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít thi thể. Binh lính Tây Ninh có hắc giáp cũng có người Tây Nhung vô cùng TH. Những thi thể này kỳ thật là chỉ dẫn tốt nhất. Nhưng lại là đêm lớn. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Quạ đen hót líu lo. Thật sự là có chút sởn tóc gáy. Mộ Hạc Minh run rẩy đi theo Chỉ Hiện. Thấy vẻ mặt nàng chấn định. Mặt không đổi sắc. Trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ thật lớn. Ngay cả một nữ tử cũng không địch lại được. Quả thật có chút mất mặt. Chỉ hiện hắn gần gũi. Tự nhiên nhận thấy sự mất tự nhiên của hắn. Thờ ơ hỏi. Như thế nào? Sợ hãi. Mộ Hạc Minh vốn định nói không sợ. Nhưng đối với Chỉ Hiện giống như tỉ tỉ. Tự giác cậy mạnh không được. Vâng, là có chút sợ. Bốn phía đen như mực mà đen. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ngược lại Chỉ cô nương ngươi. Ngươi tuyệt không sợ sao? Không sợ à? Chỉ Hiện nhẹ giọng nói. Khi còn bé ta thường cùng cha ta chạy vào đêm. Răng bẫy săn thú. Đã sớm quen rồi. À, vậy ngươi không sợ. Ta cũng không sợ. Chỉ Hiện nghe vậy nhịn không được nở nụ cười. Tiểu ngốc, đây là lời gì? Nếu thật sự sợ hãi liền gắt gao đi theo bên cạnh ta. Ta che chở ngươi. Bất quá ta nói ngươi cũng vậy. Bảo ngươi đừng đi theo ta. Liền ở lại trong doanh. Cùng Tiểu Linh lui vào trong thành. Thật sự khuyên không được. Nhắc tới Giang Văn ca. Mộ Hạc Minh lại nghĩ đến đêm đó cõng hắn, cùng với sắc mặt đột bê, yến sau khi Trần Đại Phu bắt mạch cho hắn. Do dự một lát nói với Chỉ Hiện, Chỉ tỷ tỷ, ta cảm thấy Giang cô nương có chút kỳ quái. Cách chương.